Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sổ cũng không nghĩ đến. Một phần công việc nhìn như là tạm thời, lại có thể dẫn đến liên tiếp xảy ra những chuyện xấu. Quả nhiên cuộc sống không thể lường trước được mưa gió. Nếu người bị xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng có thể bị sập. Trải qua 3 ngày làm vệ sĩ tư nhân, Lôi Dực phát hiện giữa người với người quả nhiên là khác nhau. Vốn đã cảm thấy vợ của mình rất tốt. Trải qua đối lập mãnh liệt với Đinh Viên Viên tiểu thư, càng làm cho anh chắc chắn vợ của anh bây giờ là quá tốt đi. Ngô Xuẩn ngây thơ tùy hứng, tố chất thần kinh, vui giận thất thường, cho mình là trung tâm. Anh đem tất cả những từ biết bắt nhất anh có thể nghĩ ra để mà hình dung, tất cả đều dùng ở trên người của Đinh đại tiểu thư, vẫn cảm thấy không đủ. Thật may là thời gian bất đắc dĩ cũng qua, rốt cuộc cũng đã đến lúc trời đi. Anh quyết định bỏ qua cho đầu óc của mình không nghĩ ngợi nhiều nữa, dù sao từ nay về sau cũng không có một chút liên quan. Lúc này, Đinh Viên Viên đang bước đi thong thả trong phòng khách. Chính cô ta mới chọn 4 vệ sĩ, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hài lòng. Trong chốc lát liền trở mặt nói. Ông nội à, cháu không muốn đổi vệ sĩ, cháu chỉ muốn nhìn Lôi Dực thôi, như vậy cũng có thể tiết kiệm tiền cho ông mà. Tiểu công chúa à, à giờ không phải cứ bỏ tiền ra là mời được, nó có công ty phải quản lý, còn có vợ con ở nhà. Đinh Tuấn Nghiêu không thể tiếp tục để cho cháu gái càn quấy. 3 ngày đã là cực hạn. Lôi gia thiếu nhân tình của ông còn chưa lớn đến mức dùng cả người Lôi Dực đến để trả. Vợ ư? Đầu gỗ cũng lấy được vợ sao? Đinh Viên Viên trợn to cặp mắt, vẻ mặt không dám tin. Đúng vậy nha, ông nội Lôi chọn cho nó, người ta cũng là một mỹ nữ đó. Lúc ấy Đinh Tuấn Nghiêu cũng có mặt tại tiệc rượu, mặc dù thời gian dừng lại không lâu, nhưng cũng uống rượu mời được với chú rể và cô dâu. Ông ta nhớ đó chính là một cô gái thanh thuần khả ái. Vậy có đẹp sao hơn với cháu không? Đinh Viên Viên không vui mà trừng ông nội mình. Viên Viên nhà chúng ta là cô gái đẹp nhất thế giới, vợ của A Dực đương nhiên là kém so với cháu rồi. Ngay cả bà nội cháu hồi còn trẻ cũng so kém với cháu nha. Bạn già của Đinh Tuấn Nghiêu cũng mất đã được 10 năm. Ông tin tưởng bạn già của ông, cũng không để ý ông nói như vậy, bởi vì Ken chính là cháu của bọn họ nha. Lôi Dực thật sự không nghe nổi nữa, chủ động cất lời xin từ biệt. Chú Đinh à, cháu có chuyện phải đi trước, tạm biệt. À được rồi, hôm nào tìm ông nội cháu để uống rượu nha, cháu cũng mang theo vợ đến đi. Đinh Tuấn Nghiêu đối với Lôi Dực rất là hài lòng. Mấy ngày nay nhận thua thiệt, A Dực có thể mặt không thay đổi. Có lúc ông nhìn thấy cháu gái mình thích nghịch đến lợi hại, chính ông cũng cảm thấy nhịn là không được nữa. Lôi Dực gật đầu chuẩn bị đi, Đinh Viên Viên ở sau lưng hô to. Ai cho anh đi chứ, mau đứng lại cho tôi. Viên Viên à, cháu còn như vậy nữa ông sẽ tức giận đó. Ông nội à, ông không thương cháu, cháu muốn nói cho mẹ nha. Lôi Dực không biết kẻ dở hơi này còn muốn nói cái gì, mà anh cũng không có hứng thú muốn biết. Nỗi nhớ nhà giống như là một mũi tên, anh chỉ muốn trở lại bên cạnh vợ, ôm cô hôn cô để xoa dịu nỗi buồn khổ mấy ngày nay của mình. Chu Văn Kỳ về nhà mẹ đẻ ở 3 ngày, cũng không biết chồng mình đang đau khổ gì. Khi Lôi Dực đón cô về nhà, cô thấy thần khí của anh không tệ lắm, ở trên người cũng sạch sẽ, chẳng qua là vẻ mặt bất đắc dĩ, có lẽ là đứa cháu gái đó không dễ dỗ. Cùng là một vệ sĩ và vô em nhất định là mệt chết đi. Ba mẹ, hai người khỏe. Lôi Dực trước chào và hỏi bố mẹ vợ. Sau khi nghe trong phòng bếp có giọng nói của anh trai và chị dâu, hẳn là đang thời gian đang chuẩn bị bữa trưa. Lúc này, anh mới nhớ đến ngày hôm nay là chủ nhật. A Dực à, ngồi đi, đừng khách sáo. Mỗi lần Dư Du An thấy con trẻ đều ân cần tiếp đãi. Đem cả con gái cho Lôi Dực, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Có đặc biệt muốn ăn món nào hay không? Ta bảo anh trai con làm cho con ăn nha. Lôi Dực không có yêu cầu, cũng không dám nói lên yêu cầu. Chu Văn Kỳ kéo chồng ngồi xuống, thuận tiện liền thay anh trả lời. Anh ấy cái gì cũng không chọn đâu. Mỗi lần bọn con đi ra ngoài ăn cơm, đều là con quyết định muốn đi đâu ăn đó. Còn đó, lúc ở nhà tính là chính khí hơn. Như thế nào liền như thế, kết hôn rồi lại vẫn không thay đổi chứ. Diêu Nhu An trợn mắt nhìn con gái, chi tiết là sắt không rèn thành thép. Kỳ Kỳ không có tính kỳ lớn, cô ấy rất là tốt, con rất là thích ạ. Lôi Dực không nhịn được muốn nói giúp vợ, mặc dù lời này bày tỏ xuất hiện có một chút đột nhiên, nhưng trải qua 3 ngày bị Đinh đại tiểu thư hành hạ tinh thần, anh phát hiện những gì mình có bây giờ quá là trân quý. Bất cứ ngôn ngữ nào cũng có lấy ra đều biểu đạt tình cảm của anh, chỉ nói thích vẫn còn là chưa đủ. Hai vợ chồng Chu Dục Nhân và Diêu Nhô Na liếc nhìn nhau một cái, thấy về mặt kinh ngạc của đối phương, mới xác định không phải là lỗ tai của mình có vấn đề.